Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2545, chương 2548, sợ ném chuột vỡ bình. Hết thảy chính như Lưu Diệp sở liệu, ban ngày chiến đấu thục quân đánh cho coi như sinh động. Đánh đêm nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được áp lực cực lớn. Dù cho có bó đuốc chiếu sáng, mấy chục bước bên ngoài vẫn là không cách nào thấy rõ. Hoảng sợ bị vô hạn phóng đại, rất nhiều thục quân tướng sĩ đều có chút thần kinh quá nhạy cảm. Vừa có gió thổi cỏ lay thì cung nỏ cùng phát, hao phí đại lượng mũi tên không nói, còn để tinh thần của mình khẩn trương cao độ. Hoàng Quyền âm thầm kêu khổ, lại vô kế khả thi, chỉ có thể hạ lệnh nhiều đốt đuốc, không ngừng đem bó đuốc ném đến Ngô quân trên trận địa. Sau đó khiến cung nỗ thủ đối bại lộ Ngô quân tiến hành tập hợp bắn. Hắn bôn tẩu khắp nơi, dò xét trận địa, cổ vũ sĩ khí, làm đến chính mình mỏi mệt không chịu nổi, cuống họng đều câm, rằng co đến sau nửa đêm. Bắc sườn núi phía trên một mực không có động tĩnh gì, Trầm Di Bộ bắt lấy một cái cơ hội. Đột nhiên bạo khởi, cưỡng ép đột nhập thục quân cánh trái trận địa. Thục quân một bên phản kích, một bên đánh trống cảnh báo cầu viện. Bởi vì Ngô Phấn Bộ cường đại chiến lực, thục quân phòng thủ trọng điểm một mực tại cánh phải trận địa. Hiện ở cánh trái bị ngoài ý muốn đột phá, thục quân tâm thái bị trọng kích, trận thế xuất hiện hỗn loạn. Ngô Phấn ý thức được máy bay chiến đấu xuất hiện, lập tức hạ lệnh cường đột. Cách thục quân trận địa gần nhất một khúc binh lính theo ẩn thân chỗ vọt lên. Giơ đao lên thuẫn chạy vội, tại trên sườn núi đánh nửa ngày. Bọn họ đã sớm nhìn kỹ đột kích lộ tuyến, tuy nhiên có mấy người mất nhảy ngã xuống. Phần lớn người lại thành công bất chợt tới đến thục quân trước trận. Một tiếng gầm thét, cầm giữ thuẫn chạy sộc, vùng đao chém lung tung. Ngô quân lấy ngũ làm đơn vị, thậm chí tầm 2-3 người phối hợp với nhau. Đột nhập thục quân trong trận đại chặt đại sát, giết đến thục quân trở tay không kịp. Nghe đến hai bên trên sườn núi tiếng la giết nổi lên. Tôn Quyền vừa mừng vừa sợ. Một bên phái người xem xét, một bên hướng Lưu Diệp, Lưu Lập mời mà tính toán. Lưu Diệp nghiêng tai nghe một hồi, nhảy lên một cái, hét lớn, đại vương, phá địch vào thời khắc này. Tôn Quyền đại hỉ, lập tức sai người đánh trống. Toàn quân xuất kích, trống tiếng nổ lớn, tại lĩnh phía dưới lập trận Ngô quân khởi xướng trùng phong. Sơn lĩnh ở dưới hai quân bộ tốt ném đi cồng kềnh nhà gỗ, hướng trên đỉnh ra sức leo. Lĩnh phía trên thục quân thấy thế, cung nỏ cùng phát, liều mạng phản kích. Chỉ là ban ngày tiêu hao quá nhiều mũi tên, tiễn trận có chút thưa thớt. Song phương đều khổ chiến một cái ban ngày, nửa cái ban đêm, thể lực tiêu hao đều không ít. Thế nhưng là so sánh dưới, Ngô quân hiển nhiên muốn so thục quân tình huống tốt hơn nhiều. Khổ đợi máy bay chiến đấu xuất hiện, hưng phấn khích lệ bọn họ không để ý tới mỏi mệt, toàn lực tiến công, mà thục quân thì tâm hoảng ý loạn, liên tục bại lui, kịch chiến không đến một giờ. Ba đường Ngô quân tựu trước sau lấy được tính quyết định ưu thế, công chiếm trận địa, đồng thời cấp tốc hướng thục quân trung quân tới gần. Hoàng Quyền thấy thế, biết đại thế đã mất, hạ lệnh lui lại, hắn dẫn thân vệ doanh đoạn hậu, tiếp vào Tào Tháo mệnh lệnh về sau. Hắn thì làm tốt tương ứng chuẩn bị, lui lại ngược lại là đâu vào đấy, không hổ là bản thuẫn man. Tuy nhiên thể lực chống đỡ hết nổi, lại còn có thể tại chật hẹp đường núi phía trên bôn tẩu như bay, chạy còn nhanh hơn thỏ. Chỉ là có một ít tướng sĩ vội vàng phía dưới thấy không rõ đường, ngã vào sơn cốc, cũng không ít người làm chạy nhanh một chút, đánh rơi vũ khí, áo giáp. Hoàng Quyền liền diễn đều không dùng diễn, tên phù thật tan tác, liền bản thân hắn đều kém chút bị Ngô quân cắn, không cách nào thoát thân. hướng mặt trời mọc thời điểm, Tôn Quyền dẫn theo đẫm máu chiến đao, đứng tại Ngưu Mã lĩnh phía trên, hăng hái, vội vàng rút lui Hoàng Quyền sau cùng nhìn một chút trận địa. Nhìn một chút Tôn Quyền, Tôn Quyền đúng hạn đánh hạ Ngưu Mã lĩnh, mà lại thương vong xa xa nhỏ hơn mong muốn. Tiến công Ma Thiên lĩnh kế hoạch lập tức đưa vào danh sách quan trọng. Bởi vì chiếm lấy Vu huyện chiến công, Tôn Quyền từ Trinh Tây Trung Lang tướng thăng nhiệm Trinh Tây tướng quân. Việc nhân đức không nhường ai thành Tiên Phong chủ tướng, đảm nhiệm chủ công, Lâu Khuê tuy nhiên vượt lên trước đuổi tới Ma Thiên lĩnh. Nhưng bởi vì còn không chiến công, chỉ có thể đảm nhiệm biệt bộ, làm phụ trợ, bởi vì tổn thất nhỏ, Tôn Quyền không có tăng thêm binh lính cần. Nhưng hắn thống lĩnh vạn người, có tư cách xin quân sư, Ngưu Mã lĩnh nhất chiến. Tôn Quyền theo Lưu Diệp trên thân ý thức được ưu tú quân sư tầm quan trọng. Trinh Tây tướng quân bổ nhiệm một chút thông suốt, hắn liền ngay mặt hướng Tôn Sách thỉnh cầu phân phối quân sư. Đồng thời quanh co lòng vòng biểu thị, hy vọng có thể lưu nhiệm Lưu Diệp một đoạn thời gian. Tôn Sách đáp ứng yêu cầu của hắn, đồng thời ngay trước mặt Tôn Quyền, yêu cầu Lưu Diệp hiệp trợ Tôn Quyền đánh tốt Ma Thiên lĩnh một trận chiến này. So với Ngưu Mã lĩnh, Ma Thiên lĩnh chiến đấu mới thật sự là quan trọng chi chiến. Cầm xuống Ma Thiên lĩnh, liền có thể vòng qua Cù Đường Hạp, trực tiếp tiến công Bạch Đế Thành. Có thể nghĩ, Tào Tháo tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Tử thủ Ma Thiên lĩnh, một bước cũng không nhường. Điểm này, theo hắn tự mình dẫn trung quân, đóng giữ Ma Thiên lĩnh liền có thể nhìn ra được. Tôn Sách đối Tôn Quyền nói, để ngươi tiến công Ma Thiên lĩnh, cũng không phải là trông cậy vào ngươi có thể đánh hạ Ma Thiên lĩnh. Chỉ là hy vọng ngươi có thể mở mang kiến thức một chút chiến trường chân chính. Ma Thiên lĩnh là hiểm yếu chi địa. Tào Tháo tinh thông binh pháp, mà hắn xuất lĩnh trung quân cũng là chân chính tinh nhuệ. Cùng đối thủ như vậy giao phong mà không bại, đủ để chứng minh ngươi có thống soái đại quân tác chiến năng lực. Có thể một mình đảm đương một phía, thật có thể như thế, ta thì có thể an tâm tọa trấn kinh sở, vì ngươi gom góp lương thực, để ngươi cùng thúc bật, thượng hương hợp lực, đánh tan Ích Châu. Tôn Quyền vui đến phát khóc, khom người mà bái. Tôn Sách ngay sau đó cùng Tôn Quyền cùng một chỗ tham gia quân sư sử hội nghị, thương thảo công kích Ma Thiên lĩnh tác chiến phương án. Quân sư sử trước khi chiến đấu hội nghị là bí mật, Liêu Lập là Tôn Quyền cá nhân phụ tá, không có quan chức tại thân, không có thể tham dự hội nghị, chỉ có thể ở ngoài trướng chờ. Hội nghị thời gian rất dài, trong lúc đó nhiều lần phát sinh khác nhau, dù cho cách đến rất xa, Liêu Lập cũng có thể cảm giác được tranh luận kịch liệt. Hội nghị đến sau nửa đêm mới kết thúc, Tôn Quyền tình trạng kiệt sức, trở lại lâm thời an bài trong trướng, gặp Liêu Lập còn không có nghỉ ngơi, sai người mang tới bữa ăn khuya, một bên ăn, một bên đem đại khái tình huống nói một chút. Chủ yếu nhất khác nhau không phải như thế nào tiến công, mà chính là muốn không nên tiến công. Một loại ý kiến cho rằng, Ma Thiên lĩnh tại Vu huyện cùng Ngư Phục ở giữa, thông hướng Ngư Phục đường tương đối bằng phẳng, lại có đường nước chảy có thể thông hành, đồ quân nhu gánh vác áp lực nhỏ bé. Thông hướng Vu huyện đường càng khó đi hơn một số, cho dù là từ Vu suối chuyển vận, cũng muốn phí không ít chuyện. Càng quan trọng chính là Tào Tháo xuất lĩnh trung quân phòng thủ Ma Thiên lĩnh, có đầy đủ binh lực, đối tiến công cực kỳ bất lợi. Cùng cường công không bằng bảo trì giằng co, kiềm chế lại Tào Tháo binh lực, vì hắn các bộ tranh thủ máy bay chiến đấu là đủ. Một loại ý kiến cho rằng, tuy nhiên Tào Tháo binh lực sung túc, lại chiếm cứ có lợi địa hình, nhưng quân ta binh lực không yếu, chiến lực cũng trội hơn đối thủ, hoàn toàn có thể chính diện cường công. 50 đến 60 ngàn đại quân viễn chinh, Đồ quân nhu đi ngược dòng mà lên. Hậu cần bổ gây áp lực quá lớn. Nghi tốc chiến tốc thắng. Không nên rằng co, tranh luận đến sau cùng. Tôn Sách cho ra kết luận, tiến hành một lần nếm thử tính công kích Ma Thiên Lĩnh. Nhìn giao chiến kết quả lại định, nếu như thục quân thủ đến kín, không có cường công đắc thủ khả năng, cái kia liền từ bỏ tiến công. Từ Tôn Quyền xuất bộ đóng giữ Vu Huyền, cùng Tào Tháo rằng co, bên trong quân chủ lực lui về Kinh Sở. Nếu như thục quân không hề tưởng tượng mạnh như vậy, cường công đắc thủ khả năng rất lớn, thì triển khai cường công, tranh thủ tốc chiến tốc thắng, nếm thử tiến công nhiệm vụ, tự nhiên rơi vào Tôn Quyền cái này vừa mới nhậm chức Trinh Tây tướng quân trên vai. Bởi vậy, Tôn Quyền nhiệm vụ cũng không phải là đánh hạ Ma Thiên Lĩnh, mà chính là thăm dò thục quân thực lực. Nhìn xem thục quân phòng tuyến có hay không sơ hở. Tôn Quyền nói xong, một bên uống vào cháo, một bên xoa toan chướng mi tâm. Nhìn ra được, hắn cũng không cam lòng. Liên chiến liên thắng, riêng là ngoài dự liệu thắng lợi dễ dàng Ngưu Mã Lĩnh. Bây giờ sĩ khí chính mạnh, há có thể cam tâm lướt qua liền thôi. Chỉ là thăm dò một chút thục quân thực lực. Có điều hắn cũng rõ ràng. Tào Tháo dưới trướng vẻn vẹn trung quân thì có 20 đến 30 ngàn người. Tổng binh lực vượt qua 100 ngàn. Đóng tại lĩnh phía trên có gần vạn người. Thực lực tuyệt không phải Hoàng Quyền có thể so sánh. Cũng không là chỉ dựa vào hắn sức một mình liền có thể công được ở dưới. Thật nghĩ đánh hạ Ma Thiên Lĩnh. Chỉ có Tôn Sách tự mình xuất thủ. Công Uyên, ta phải đánh thế nào? Liêu Lập nửa ngày không nói chuyện, hắn không biết Tào Tháo, Pháp Chính sẽ nghĩ như thế nào. Pháp Chính khẳng định không hy vọng Tôn Sách rút đi. Hoàng Quyền tuy nhiên bị đánh bại, thế nhưng là trong này khẳng định có giả vờ bại dụ địch thành phần. Chỉ là Tôn Quyền không biết thôi, nếu không phải như thế, Tào Tháo làm sao có thể không phái binh tiếp viện. Còn muốn Hoàng Quyền theo trên trận địa điều nhân thủ đi phòng thủ giặc Anh bọc đánh. Thế nhưng là Ma Thiên Lĩnh không giống với Ngưu Mã Lĩnh. Không thể có một tia sơ suất. Giả vờ bại từ bỏ Ngưu Mã Lĩnh sự tình không có khả năng lại xuất hiện. Nhưng nếu là thủ qua kín, để Tôn Sách không nhìn thấy một chút hy vọng, Tôn Sách rất có thể trực tiếp lui lại. Pháp Chính tất cả mưu đồ thì thất bại. Liêu Lập nghĩ tới nghĩ lui, không biết Pháp Chính sẽ làm sao, đành phải mập mờ từ địa đối Tôn Quyền nói, hết sức nỗ lực là đủ. Sau đó, hắn thừa dịp Ngô Phấn còn chưa có trở lại, chi tiền tìm tới một cái bồi bàn, đem tin tức đưa ra ngoài. Từ Pháp Chính tự mình quyết đoán, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, tùy ý có thể rút lui, Ma Thiên Lĩnh. Tào Tháo đứng tại lĩnh phía trên, nhìn phía xa dọc theo sườn núi đường nhỏ chậm rãi tiến lên Ngô quân. Nhíu chặt lông mày, Pháp Chính đứng ở một bên, chắp tay, trầm mặc không nói, ánh sáng mặt trời theo phía tây chiếu tới. Sau lưng sơn lĩnh bỏ ra bóng đen to lớn, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Tuy nhiên canh giờ còn sớm, sắc mặt hai người lại có chút tối nghĩa. Ma Thiên Lĩnh là Tề Nhạc Sơn Mạch một bộ phận. Tề Nhạc Sơn Mạch cùng Vu Sơn ngăn cách Vu Suối tương đối. Hướng Tây kéo dài, lại xếp hướng Tây Nam. Bị Trường Giang chặt đứt bộ phận cũng là Cù Đường Hạp. Ma Thiên Lĩnh chỉ là rất nhiều bên trong dãy núi một cái. Có mấy đầu lớn hơn dòng nước từ đó khởi nguyên. Một đầu hướng Đông chảy, rót thành xuống Ngựa Suối. Một đầu hướng Đông Bắc chảy, chuyển vào Vu Suối. Một đầu hướng Tây chảy, chuyển vào Đông Nhương Suối. Tại Bạch Đế Thành phía dưới chuyển vào sông lớn. Qua Ma Thiên Lĩnh, dọc theo Tề Nhạc Sơn Bắc Lộc đi về phía Tây. Có thể thẳng tới Bạch Đế Thành. Ma Thiên Lĩnh là thông hướng Ngư Phục đường bộ phía trên sau cùng một đạo cứ điểm. Cũng là lớn nhất hiểm trở một đạo cửa khẩu. Tại Ngô quân thủy sư xuôi theo đường thủy tiến công trước đó. nơi này chính là Tào Tháo quan tâm nhất chiến trường. Pháp Chính thu đến Liêu Lập tin tức truyền đến, biết Tôn Quyền muốn tới, thế nhưng là đến đón lấy phải đánh thế nào? Bọn họ lại có chút khác nhau. Khác nhau nguồn gốc từ Tôn Sách thái độ. Theo Liêu Lập nói, Tôn Sách đồng thời cường công chi ý, chỉ là muốn cho mượn cơ hội này để Tôn Quyền đụng chút vách tường, nhận rõ thực lực của mình. Một khi Tôn Quyền vấp phải trắc trở, hắn khả năng thì lui lại, cũng không tính tự thân lên trận tấn công mạnh, muốn lưu lại Tôn Sách. Vì Bành Giảng tranh thủ thời gian, nhất định phải dùng thủ đoạn phi thường. Pháp Chính thủ đoạn rất trực tiếp. Tôn Sách đã đến nơi này, Tôn Quyền giá trị đã hao hết, sau cùng tác dụng cũng là chọc giận Tôn Sách, cho nên biện pháp tốt nhất cũng là trọng thương Tôn Quyền, thậm chí đánh giết Tôn Quyền, khiến cho Tôn Sách tiến công tấn công mạnh Ma Thiên Lĩnh. Nếu như Tôn Sách tổn binh hao tướng, đó là đương nhiên không thể tốt hơn. Vạn nhất Tôn Sách thấy tình thế không ổn, lựa chọn lui lại, chí ít cũng là nửa tháng sau sự tình. Có thời gian dài như vậy, Bành Giảng hẳn là có thể tìm tới địa điểm thích hợp. Tại Tôn Sách trở về lúc cho trọng thương, bất kể nói thế nào, chỉ cần Tôn Sách ra trận mà không thể đánh hạ Ma Thiên Lĩnh, không sợ thần thoại sụp đổ, cũng là một cái công lớn. Pháp Chính tự nhận là nghĩ rất chu đáo, cũng rất khắc chế, chưa từng nghĩ Tào Tháo lại do dự, một mực không có đáp ứng. Pháp Chính nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có một khả năng, Tào Tháo muốn đầu hàng, muốn cho mình lưu điều con đường sau này. Hắn chỗ lấy cùng Tôn Sách giao chiến, chỉ là muốn chứng minh mình còn có vốn để đàm phán. Suy nghĩ nhiều muốn một số lợi ích, lại không chịu mạo hiểm chọc giận Tôn Sách, chớ nói chi là đánh giết Tôn Sách. Cái này khiến Pháp Chính rất thất vọng, cơ hồ hướng Tào Tháo chào từ giã. Cho tới nay, hắn khổ tâm theo đuổi cũng là bằng tài trí của mình lấy yếu thắng mạnh. Một lần hành động nghịch chuyển thiên hạ này tình thế, chỉ có như thế mới có thể giống Trương Lương, Hàn Tín một dạng ghi tên sử sách, mà không phải mang thuật tự trọng, là một điểm canh thừa thịt nguội mà hao tâm tổn trí phí sức. Nếu như chỉ là muốn làm hàng thần, lấy năng lực của hắn, tiến Ngô Quốc quân sư sử, quân tình chỗ làm quân sư tham mưu, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Hiếu Trực, cô luôn cảm thấy Liêu Công Uyên có thể là lộ dấu vết hoạt động. Tào Tháo chợt nhưng nói ra, Pháp Chí không có trả lời ngay. Suy nghĩ một chút, phân tích một chút Tào Tháo tâm tư, rồi mới lên tiếng, Liêu Công Uyên lộ không lộ dấu vết hoạt động đã không trọng yếu. Có thể đánh bại Tôn Sách là được. Không phải vậy, nếu thật là lộ dấu vết hoạt động, Tôn Sách tương kế tự kế, chúng ta rất có thể vào tròng bên trong. Tào Tháo xoay người, đánh giá Pháp Chính, nói thí dụ như, hắn có khả năng theo Liêu Công Uyên trong miệng đạt được Vĩnh Niên tin tức, lại phái người tìm tòi Vĩnh Niên. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lâu như vậy, Vĩnh Niên một chút tin tức cũng không có. Có lẽ hắn đã bị Tôn Sách bắt lấy. Lại tỉ như, hắn sử dụng tâm tư của chúng ta, thắng lợi dễ dàng Ngưu Mã Lĩnh. Pháp Chính trong lòng căng thẳng, cũng có chút bận tâm lên. Nếu như như Tào Tháo nói, Liêu Lập thì không chỉ có là bị nhìn thấu, mà lại bị xúi dục. Hắn lấy được tin tức cũng có thể là Tôn Sách an bài. Bọn họ bất chi bất giác ấn Tôn Sách kế hoạch đi, liên tục đem Vu Huyền, Ngưu Mã Lĩnh chắp tay nhường cho. Thế nhưng là nghĩ lại, hắn lại lắc đầu, đại vương nói, mặc dù có khả năng, lại không phải tất nhiên. Như Tôn Sách thật biết được kế hoạch của chúng ta, hắn cần phải thấy tốt thì lấy, mau lui mới đúng. Ở đây lưu lại thời gian càng dài, đối với hắn càng là bất lợi. Hắn tổng không biết hy vọng chúng ta đem Ma Thiên Lĩnh đưa cho hắn. Hắn đón đến, lại tăng thêm ngữ khí, trừ phi hắn quyết tâm dùng vũ lực đánh chiếm. mặc kệ là dùng tính vẫn là cường công, nếu không thể áp chế nhuệ khí, coi như đại vương muốn vì Liêu Công Uyên cầu tình, hắn cũng sẽ không nghe đại vương nửa chữ. Tào Tháo mắt sáng lên, trong nháy mắt có chút xấu hổ. Hắn biết, Pháp Chính đoán được tâm tư của hắn, chỉ ít đoán được hơn phân nửa, lúc này mới cố ý nhắc nhở hắn. Tôn Sách căn bản không có cùng hắn đàm phán ý tứ. Muốn nói, chỉ có đánh trước đau Tôn Sách. Tào Tháo trầm ngâm nửa ngày, thở dài một hơi, hiếu trực. Bất kể nói thế nào, Tôn Sách còn tính là nhân nghĩa người. Ta vợ con đều là nơi tay, cũng chưa thấy hắn ra hại, phản đến hắn chiếu ứng không ít. Nhưng nếu là hắn chết ở trong tay chúng ta, con nối dõi muốn báo thù cha, chỉ sợ cũng sẽ không như thế khách khí. Không chỉ có là người ta tự thân khó đảm bảo, chỉ sợ toàn cả gia tộc đều muốn bị di diệt. Pháp Chính nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, âm thầm thở dài sau khi, lại không thể không thừa nhận Tào Tháo nói có chút đạo lý. Thật muốn giết Tôn Sách, tử muốn vì cha báo thù. Tiếu huyện Tào Thị cố nhiên không bỏ sót loại, Phù Phong Pháp Thị chỉ sợ cũng phải bị liên lụy. Theo đại vương ý kiến, lại nên làm như thế nào? Tào Tháo nghiêm mặt nói, đánh một trận đàng hoàng, thắng bại đều là thiên mệnh. Pháp Chính há hốc mồm, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Nửa ngày mới lên tiếng, đại vương anh minh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN